Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 11, 2, ra tay vẫn là phải hung ác một chút a. Từ London đến Leeds chỉ có 315 cây số. Lái xe chỉ cần chừng 3 giờ. Nhưng là Arsenal đội là sách một ngày trước đi tới Leeds. Chuẩn bị cùng Leeds United đội tranh tài. Cứ việc hiện tại ngoại giới đối với Leeds United đội vô cùng không coi trọng. Nhưng là Arsene Wenger hay là vô cùng cẩn thận. Bởi vì hắn rõ ràng, Leeds United cái này đội không tốt đá. Liền ngay cả Arsene chính Wenger cũng không biết. Lúc nào hắn fan Leeds United thấy trọng yếu như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia đáng chết tên điên? Có lẽ là đi. Cái người điên kia thật là không có chút nào đơn giản. Gia hỏa này đào hắn góc tường đã không phải là một ngày hai ngày. Gia hỏa này ánh mắt thật là tốt dọa người. Dọa người hơn chính là, gia hỏa này chấp giáo trình độ thật đúng là rất không tệ. Người nhìn Leeds United mấy cái này mùa giải chiến thuật tựa hồ đều là giống nhau. Kiểu cũ chiến thuật, đều là phòng thủ phản kích. Nhưng là Leeds United đội mỗi một năm chiến thuật đều là có rất nhiều khác biệt. Nhất là tại chi tiết phương diện khác biệt, mỗi cái mùa giải đều sẽ có nhất định thăng hoa, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Ngươi xem một chút Leeds United đội cái này mùa giải đám cầu thủ trạng thái thật không tốt. Nhưng là bọn hắn thành tích bây giờ thế nào? Thi đấu vòng tròn thứ tư, vẻn vẹn so với bọn hắn Arsenal đội thiếu một phân mà thôi. Chi này đội bóng không tốt đá a. Không hề giống ngoại giới truyền thông nói đơn giản như vậy. Arsene Wenger đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Hắn cái này không đi tới Leeds thời gian đều là thay đổi một ngày. Sớm chuẩn bị, bất quá mặc dù coi trọng Leeds United đội. Nhưng là Arsene Wenger đối với mình đội bóng vẫn là rất có lòng tin. Cái này mùa giải, bọn hắn là có rất rộng lớn mục tiêu. Đó chính là thi đấu vòng tròn quán quân. Trước mùa giải, Arsenal đội là đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào UEFA Champions League bên trong đi. Cho nên không để ý đến thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn biểu hiện được có chút chênh lệch. Trước mùa giải, Arsenal đội là sát nhập vào UEFA Champions League trận chung kết. Nhưng là tại trong trận chung kết là thua cho Barcelona. Để bọn hắn thất bại trong gang tấc. Chủ yếu hơn chính là, trước mùa giải bọn hắn thi đấu vòng tròn bên trong còn không có giết vào trước 4. Cái này mùa giải bọn hắn chỉ có đi đá UEFA Cup. Đây mới là Arsene Wenger cảm giác được tối sinh khí địa phương. Cái này mùa giải Arsenal đội vẫn là phải lấy thi đấu vòng tròn làm chủ. Bọn hắn muốn tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân. Bất quá, lúc này, thành tích của bọn hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cũng chẳng qua là xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 3 mà thôi. Lạc hậu hạng nhất MU đội 7 phần. Đây là một cái tương đối lớn chênh lệch. Bất quá cũng may, thi đấu vòng tròn mới tiến hành đến 1/3 không đến. Có rất nhiều cơ hội. Mà lại, Arsene Wenger biết bọn hắn đối thủ không chỉ là MU đội cùng Chelsea đội. Còn có phía sau bọn họ Leeds United đội. Leeds United đội hiện tại có thể nói là một chi thực lực nói nhảm kho không tầm thường đội bóng. Bọn hắn nhất định phải coi trọng Leeds United đội. Lúc này, Arsene Wenger cùng Pep Luis bọn người ngay tại trong tửu điếm. Quan sát Leeds United đội tranh tài video. Những video này đều là Leeds United đội bản mùa giải tranh tài video. Bọn hắn đang nghiên cứu Leeds United đội tình huống. Xem TV máy bên trong chớp động lên hình tượng. Arsene Wenger không chỗ ở gật đầu. Khuôn mặt nghiêm túc. Pep Luis cũng là nhướng mày. Một hồi lâu hắn mới lên tiếng. Thật không nghĩ tới kia cái trẻ tuổi tên điên đối với đội bóng lực khống chế vậy mà như thế mạnh. Cao siêu như vậy. Ngươi xem một chút. Những này tranh tài Leeds United đội là toàn bộ nhờ đội bóng chỉnh thể tính chất cùng phương diện. Tinh thần ủng hộ mới lấy xuống a. Bọn hắn cái này mùa giải trạng thái xem ra là thật chênh lệch. Nhưng là bọn hắn lại có thể một mực chiến thắng. Cái này tên điên rất bình thường có năng lực. Arsene Wenger cũng là không chỗ ở gật đầu. Nói ra, đương nhiên, Bằng không bọn hắn làm sao có thể cầm tới mùa giải trước giải ngoại hạng Anh quán quân đâu. Pet Lewis còn nói ra, người nhìn, cái này Edinson Cavani thật đúng là có chút thực lực. Nhất là giao đấu CSKA Moscow trận đấu này, là đem đặc điểm của hắn hoàn toàn bày ra. Đây là một cái phi thường có tiềm lực tiểu tử A. Ngoại giới truyền thông thật sự chính là trách oan Cavani. Arsene Wenger lạnh hừ một tiếng nói ra, những này truyền thông biết cái gì? Ngoại trừ thêu dệt vô cớ, bọn hắn còn biết cái gì? Pet Lewis mỉm cười, hắn lão hòa kế thật sự chính là rất thống hận ký giả truyền thông A. Pet Lewis nói ra, người nhìn Leeds United đội vấn đề cơ hồ đều là xuất hiện tiến công bên trong. Bọn hắn phản kích không có mùa giải trước như vậy sắc bén. Cái này rất lớn nguyện ý cũng là bởi vì Ribery tinh thần sa sút. Nếu như cái này mùa giải không phải tên điên doa đưa vào Joaquin cùng Luca Toni, bọn hắn cái này mùa giải thành tích thật là đáng lo a. Arsene Wenger tự nhiên cũng là đã nhìn ra, phía trước những này tranh tài, Leeds United đội rất lớn trình độ đều dựa vào Joaquin cùng Luca Toni hai người này công lao. Bọn hắn là chống lên Leeds United đội tiến công, nhất là Luca Toni, hiện tại hắn thế nhưng là giải ngoại hạng Anh xạ thủ trên bảng vị thứ nhất. Arsene Wenger nhịn không được nói ra, cái này người điên vận khí đúng là tốt. Đương nhiên, Arsene Wenger ý tứ không phải nói doa vận khí tốt, mà là nói doa ánh mắt thật sự là lợi hại. Ngươi xem một chút vậy hắn dẫn vào người đều biểu hiện không tầm thường. Thậm chí còn cứu vớt hắn đội bóng. Arsene Wenger cũng là đồng dạng lấy bồi dưỡng cầu thủ trẻ mà nổi danh. Nhưng là Arsene Wenger cũng là có rất nhiều nhìn người sai lầm. Mua vào rất nhiều báo phế phẩm. Nhưng là ngươi xem một chút tên điên doa ra hỏa này. Hắn dẫn vào cầu thủ đâu? Đơn giản không dám tưởng tượng. Pet Lewis nói ra, đầu nhi, chúng ta trận đấu này xử lý như thế nào Edinson Cavani? Luca Toni Arsenal đội phương diện khẳng định là muốn nghiêm mật chằm chằm phòng. Thế nhưng là nghiêm mật chằm chằm phòng Luca Toni về sau, Edinson Cavani bên này liền đằng không xuất thủ. Arsene Wenger cũng là tại cau mày. Bọn hắn là đã nhìn ra, cái này Edinson Cavani là thật không có chút nào đơn giản. Từ Leeds United cùng CSKA Moscow kia một trận đấu liền có thể nhìn ra. Gia hỏa này là rất có thực lực. Arsene Wenger nói ra, không cần đối với hắn nghiêm mật phòng thủ. Liền như thường lệ phòng thủ là được rồi. Hắn Cavani lợi hại, chúng ta Arsenal đội đám cầu thủ còn lợi hại hơn đâu. Đúng vậy, tại Arsene Wenger xem ra, Edinson Cavani là lợi hại. Nhưng là bọn hắn Arsenal đội đám cầu thủ đồng dạng lợi hại. Edinson Cavani dạng này thanh niên căn bản là không cần đến tiếp thân cùng phòng. Tựa như thường ngày như thế phổ thông phòng thủ liền tốt. Mà lại, hiện tại Edinson Cavani ra hỏa này đều sắp bị lời đồn đại cho ép vỡ. Có cái gì tốt lo lắng? Pet Lewis cùng Arsene Wenger lại là nhìn thời gian rất lâu tranh tài thu hình lại. Trao đổi rất nhiều, lúc này mới kết thúc cái này một ngày làm việc, chờ bọn hắn lúc nghỉ ngơi. Đã là sắp 3 giờ sáng, huấn luyện viên bóng đá công việc này còn lâu mới có được mọi người tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Thức đêm sự tình là thường có, Doa kỳ thật cùng Arsene Wenger bọn hắn cũng giống như nhau. Doa cùng Roger mấy người cũng là trong phòng làm việc quan sát Arsenal đội bản mùa giải tranh tài. Thu hình lại, cái này mùa giải Arsenal đội cùng trước mùa giải Arsenal đội vẫn còn có chút biến hóa. Tỷ như nói Beckham đã xuất ngũ, Reyes cùng Real Madrid Baptista trao đổi vân vân. Mới mùa giải Arsenal đội biểu hiện cũng không tệ lắm, ngoại trừ thi đấu vòng tròn ban sơ thời điểm có chút không thích ứng. Đằng sau là liên tiếp chiến thắng, biểu hiện ra siêu cường tình thế. Mà lại cái này mùa giải Arsenal đội phong tuyến bên trên là nhất cao một nhanh tổ hợp. Arsene Wenger là tìm tới Togo Hắc vừa cứng tiên phong Adebayor cùng Henry tạo thành phong tuyến. Cộng tác, Mới mùa giải Arsenal đội phương thức tấn công cùng thủ đoạn là càng nhiều phong phú hơn. Càng khó có thể đối phó. Lại nhìn một chút Arsenal đội đám cầu thủ ở trong trận đấu cái kia cảm giác. Ra thực tình lắc đầu. Arsenal đội đám cầu thủ trạng thái thế nhưng là so với bọn hắn Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái đã khá nhiều rất nhiều. Thấy Doa đều là có chút hâm mộ. Nếu như bọn hắn Leeds United đội đám cầu thủ cái này mùa giải có thể có dạng này trạng thái. Bọn hắn Leeds United đội thành tích nhất định sẽ tốt hơn nhiều rất nhiều. Nhìn trước mắt video thu hình lại. Doa lông mày cũng là nhíu chặt lấy. Nhìn video. Doa cảm giác là. Hiện thực Arsenal đội so với bọn hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Trận đấu này đem sẽ phi thường khó khăn. Bởi vì, hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái vẫn không có đạt tới một cái tốt tiêu chuẩn. Bất quá, có hai một tin tức tốt chính là, Carlos Tevez gia hỏa này là từ Argentina trở về, mà tạm quay lại về sau. Hắn là so trước đó càng thêm sắp chủ động đến dung nhập Leeds sinh hoạt cùng đội bóng. Ở thời điểm này, hắn cũng vẫn là tích cực bắt đầu học tập Anh ngữ. Hết thảy đều là hướng về tốt nhất phương tiến về phía trước. Còn có chính là, Pique rốt cục về đến rồi. Đương nhiên, Pique hiện tại mặc dù là trở về, nhưng là hắn vẻn vẹn tiến hành khôi phục huấn luyện. Hơn nữa còn là một mình huấn luyện, không có cùng câu lạc bộ đám cầu thủ cùng một chỗ hợp luyện. Bất quá, Pique có thể tiến hành khôi phục huấn luyện. Đối với Leeds United đội tới nói cũng là một tin tức tốt. Điều này nói rõ Pique rất nhanh cũng là muốn về tới Leeds United đội hình bên trong tới. Có Pique về sau, Leeds United đội phòng tuyến sẽ càng thêm vững chắc. Hiện tại, Doa chính là chờ lấy Ribery sớm ngày tìm về trạng thái. Những ngày này, Doa là không ít tìm Ribery nói chuyện, cho hắn cổ vũ, khuyên bảo hắn chờ một chút các loại, nhưng là hiệu quả đều là không quá lợi hại. Thậm chí Doa còn đưa ra, để Ribery thích hợp nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hảo hảo tìm về trạng thái. Thế nhưng là Ribery không nguyện ý dạng này. Hắn vẫn là nguyện ý lưu tại trên sân bóng. Hiện tại những này truyền thông không chỉ có riêng là full Edinson Cavani, còn full Ribery, bọn hắn công bố Ribery chính là một viên sao băng. Lần này chìm xuống liền xong đời. Có lẽ tiếp qua nửa cái mùa giải một cái mùa giải. Tất cả mọi người không nhìn thấy Ribery thân ảnh. Ribery liền lại muốn sẽ giải bóng đá nghiệp dư đi hiệu lực. Dù sao, những này các ký giả truyền thông hiện tại chính là tại cho Leeds United đội thêm phiền phức tìm. Phiền toái, phiền phức càng nhiều càng tốt. Ribery đều là sắp bị bọn gia hỏa này cho chơi hỏng. Ribery trên người áp lực không có chút nào so Edinson Cavani nhỏ a. Doa nhìn xem video thu hình lại nói ra. Cái này Adebayor thật đúng là rất mạnh a. Cái này lực trùng kích. Roger cũng là gật đầu nói. Đúng vậy, gia hỏa này cho tới bây giờ đã đánh vào 4 cái dẫn bóng. Mặc dù dẫn bóng số không phải đặc biệt nhiều, nhưng là mỗi cái đều tương đối mấu chốt. Chủ yếu hơn chính là cho thấy ưu thế của hắn cùng năng lực đến. Bởi vì hắn không phải Arsenal đội tay chủ công, có thể lấy được thành tích như vậy đã vô cùng lợi hại. Đúng vậy, Arsenal đội tay chủ công là Henry. Adebayor có thể tại Henry bên người mò được nhiều như vậy dẫn bóng số đã nói rõ sự lợi hại của hắn. Chủ yếu nhất là, video này bên trong là cho thấy Adebayor siêu cường lực trùng kích. Đây đối với Leeds United đội phòng tiến tới nói không phải chuyện tốt lành gì. Doa cảm thấy, mặc dù là đào Arsenal đội góc tường, nhưng là cảm giác được Arsenal đội thực lực cũng không có làm sao giảm xuống a. Xem ra hắn đào đến còn chưa đủ ác, còn không có đào được Arsenal đội căn cơ. Xem ra, về sau đối Arsenal đội vẫn là không cần khách khí như vậy. Chính là muốn hung hăng đào. Đào đoạn Arsenal đội sống lưng cùng căn cơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.